Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, kêu thảm thiết. Lilith cảm giác được Lauren khó chịu, lộ vẻ tức giận xoay người đi thu thập mình trên người những cái kia hóa trang tàn vết. Chính thức bắt đầu khai máy, Lilith phải lần nữa đơn bây giờ trong phòng cuồng loạn tiếng thét chói tai. Được rồi, bắt đầu đi. Ở đạo cụ cùng các loại chuẩn bị công tác cũng thích hợp sau đó. Lauren nói một câu, ống kính nhắm ngay nam diễn viên. Theo hắn, ống kính ở biểu diễn bên trong nhà tình hình, phòng khách bàn ăn cùng cái ghế, còn có lò sưởi trong tường, còn có thẳng ngay Lilith cái đó gian phòng. Đẩy cửa ra, bên trong hiện đầy mạng nhện còn có một chút hỗn loạn công cụ. Nam diễn viên nhíu lại lỗ mũi, lộ ra thật giống như có mùi gay mũi thần thái. À, mơ hồ truyền tới một tiếng thét chói tai thanh, đem nam diễn viên từ quan sát trong trạng thái thức tỉnh. Lớn tiếng kêu một tiếng. Nicole vừa nói liền vọt ra khỏi gian phòng. Nicole là Lilith diễn vậy cái nhân vật. Cắt, Lauren vẫy tay, lắc đầu, nhìn vậy nam diễn viên. Tết, người phải biểu hiện càng thêm giật mình một chút. Chúng ta lại tới một lần. Nhớ ngươi cái đó xoay người động tác. Tony, đợi một hồi cho mặt hắn tới một cái nổi bật đặc biệt. Josh, đi đem máy quạt gió điều chỉnh một vị trí. Những thứ này đáng chết sự việc nên là Joseph làm. Tên kia đi nơi nào? Có ai thấy qua hắn sao? Lauren nhìn bốn phía. Không có một người biết hướng đi của hắn. Ta sẽ để cho hắn gặp quỷ đi. Lauren không có cách nào. Lại chỉ có hướng Josh lớn tiếng gầm to. Đi nhanh đem đáng chết kia máy quạt gió rời tới. Chúng ta phải ở chỗ này tạo một chút gió hiệu quả. Josh xoay người đi ngay. Tốt lắm, Ted. Chúng ta trước đem điều này ống kính lại tới một lần. Lauren hướng về phía nam diễn viên Ted vừa nói. Khắp phòng công cụ, còn có mùi gay mũi. Ted nhíu mày, che lại lỗ mũi thần thái. Hết thảy các thứ này đều nặng mới lại tới. Lauren chăm chú nhìn chằm chằm máy quay phim. À, mơ hồ truyền tới một tiếng thét chói tai thanh. Đem Tết từ quan sát trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Sau đó trên mặt hiện ra khẩn trương thần sắc. Kêu lớn một tiếng. Nicole, sau đó thật nhanh từ trong nhà xông ra ngoài. Cắt, Lauren trên mặt lộ ra nụ cười. Khá vô cùng, tốt lắm. Chuẩn bị Lilith gian phòng cảnh diễn. Lilith từ trong phòng đi ra, nhìn xem Lauren, ném một ánh mắt quyến rũ cười nói. Ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể. Cảnh diễn trong phòng rất đơn giản. Tết từ đối diện gian phòng lao ra, sau đó vọt vào Lilith cái đó gian phòng. Sau đó liền thấy Lilith khẩn trương hướng hắn nhào tới. Sau đó chỉ trong phòng một mặt gương, thần sắc kinh hoàng nói một câu lời kịch. Ta thấy được, ở trong đó có đồ. Cảnh diễn này rất tốt qua. Thử hai lần, Lauren liền muốn bọn họ bắt đầu làm việc. Chỉ có ba lần liền thuận lợi qua. Sau đó chính là một trận kế tiếp ống kính. Tết quan sát một chút gương. An ủi Lilith, nói là ảo giác của nàng. Lúc này, đến lượt có gió thổi lên. Quát phải gian phòng cửa sổ, bóc bóc vang dội. Josh, máy quạt gió. Lauren lớn tiếng kêu. Nhưng là không có ai đáp ứng hắn. Có ai gặp được Josh sao? Lauren nhìn chung quanh nhân viên làm việc. Nhưng là không có ai biết. Máy quạt gió ở rừng cây bên kia. Josh đi nhưng là dựa theo đi qua thời gian. Hắn hẳn đã sớm chuẩn bị xong. Ai đi gọi hắn? Lauren nhìn một chút bốn phía nhân viên làm việc. Chỉ chuyên viên ánh sáng. Zachary, đi đem tên khốn kia kêu đến. Thuận tiện cũng sắp đáng chết kia máy quạt gió cũng mang tới. Tốt, Zachary để công việc trong tay xuống. Hướng rừng cây bên kia đi tới. Ra phòng nhỏ, Zachary dọc theo một con đường mòn lui về phía sau đi. Xem thấy được lúc đầu nơi quay phim. Hắn lớn tiếng gào thét. Josh ngươi chết chắc, ông chủ mất hứng. Nhưng là nơi này yên tĩnh. Không có một chút tiếng thở. Josh, Zachary lại kêu lớn một tiếng. Hơn nữa bắt đầu khắp mọi nơi tìm. Sân bên trong trừ máy quạt gió còn yên lặng đứng ở đó. Cũng không có động tĩnh gì. Cái này làm cho hắn có chút căm tức. Đủ rồi, Josh, chớ núp, chúng ta không phải chơi cút bát. Người không phải Charlie, chơi cút bát bên trong Emily nghĩ ra được chơi cút bát đối tượng. Đừng tới đây bộ, cái này không dễ chơi. Người bây giờ còn không ra được. Như vậy ngươi đem mất đi công việc này. Ta nói đúng sự thật. Dung Kiều, phim High and Sick, Zachary vừa nói liền đến gần máy quạt gió bên cạnh mấy cây đại bên cạnh cây. Hưu, bỗng nhiên một cái rất nhẹ thanh âm từ cây lớn bên cạnh truyền tới. Oh, đáng chết, Josh, ngươi dự định chơi trò chơi. Zachary bị bên cạnh cái thanh âm kia giật mình. Sau đó vừa quay đầu liền thấy Josh. Chỉ gặp hắn dán thật chặt cây đứng. Thần sắc khẩn trương hướng về phía Zachary dựng lên một ngón tay. Lại, hưu, một tiếng. Ta thấy nó. Josh nhỏ giọng hướng về phía Zachary vừa nói. Hướng hắn ngoác ngoác đầu ngón tay. Đến ta tới nơi này. Như vậy nó liền không thấy được ngươi. Nó. Zachary hướng hắn đến gần hai bước. Mặt đầy hồ nghi nhìn Josh. Người muốn nói điều gì? Nó là cái gì? Gấu ngựa. Hoặc là Amazon chăn rừng. Im miệng. Im miệng. Đừng để cho nó phát hiện. Josh mặt đầy khẩn trương và tức giận. Đứng ở ta sau lưng. Đừng động. Ta thật thấy nó. Thượng đế. Ta không biết nên như thế nào cùng ngươi miêu tả. Gặp quỷ. Nó rốt cuộc là cái gì? Zachary vẫn là đứng ở Josh sau lưng. Sau đó hạ thấp giọng hướng về phía Josh nói. Josh không có lên tiếng. Hắn khẩn trương nhìn bốn phía. Sau đó liền thấy một cái bóng đen từ phía trước trong bụi cây nhanh chóng mà qua. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là mình ảo giác. Nhìn thấy không? Josh thấp giọng nói. Đúng vậy, ta thấy được. Sau lưng Zachary có chút khẩn trương. Hắn rốt cuộc tin Josh mà nói. Cái bóng đen kia, giống như là u linh vậy. Ở trước mắt chớp động một chút. Vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ta không biết. Josh nhạt nhẽo dùng cơ hồ chỉ có mình nghe được thanh âm nói chuyện. Đừng động, cũng đừng nói chuyện. Ta không muốn bị nó phát hiện. Nó hướng nơi nào đây? Zachary liếm miệng một cái môi. Nhìn quanh, không biết. Đợi một chút, chúng ta lại chờ một chút. Hai người núp ở phía sau cây. Quên mất còn đang chờ bọn họ cầm máy quạt gió Lauren. Cho đến lại có người tới thúc giục nữa bọn họ thời điểm. Lúc này mới thận trọng từ phía sau cây nhô đầu ra. Các ngươi nhanh lên một chút. Lauren mới vừa rồi ở thề. Muốn hung hãn thay các ngươi. Người nọ ở cười lớn. Sau đó hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Xoay người. Chuẩn bị rời đi. Cẩn thận. Josh thấy được một cái bóng đen hướng người nọ vọt tới. Không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Người nọ xoay người. Bỗng nhiên liền thấy bóng đen hướng mình nhào tới. Kêu lớn một tiếng. Sau đó thanh âm hơi ngừng. Trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm. Thẳng tắp giống như một cây cọc gỗ ngã xuống đất không nhúc nhích. Cứu mạng. Zachary lớn tiếng kêu lên. Bóng đen kia bỗng nhiên giống như là một đoàn khói đen vậy. Phiêu tán, giống như không có gì phát sinh vậy. Trừ đất lên cái đó thằng xui xẻo. Là oai, Zachary tiếng gào kinh động đoàn kịch mọi người. Bọn họ hướng bên này chạy tới. Lauren thấy nằm trên đất người kia. Không nhịn được vỗ trán một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Lauren hỏi, không biết, chỉ thấy một cái bóng đen. Giống như là một cái ác long cánh dài, hoặc giả là ta hoa mắt. Zachary có chút lắp ba lắp bắp vừa nói. Ác long. Lauren lắc đầu. Được rồi đi. Mượn cớ vụng về như thế. Xem cái này thế nào. Còn có hô hấp. Rất tốt. Đem người này đưa đến bệnh viện. Ngày hôm nay liền tới nơi này. Đáng chết. Ta phải thế nào mới có thể rất nhanh đem bộ phim này quay xong đâu. Nghe nói giải tán. Tất cả mọi người đều top 3 top 5 chuẩn bị thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Cảnh quay tất cả đạo cụ cùng công cụ cũng ở lại chỗ này. Sau này hí còn sẽ ở chỗ này quay phim. Cái này to lớn căn cứ. Thật giống như là một cái che ánh ở trong rừng rậm trấn nhỏ vậy lớn vô cùng. Bọn họ đều đi. Lilith đi tới đúng không? Cần ta lưu lại phụng bồi ngươi sao? Được rồi. Ngày hôm nay quá xui xẻo. Ta cũng không muốn xuất hiện lại cái gì bất ngờ. Lauren lắc đầu. Ngươi nói là ngươi và ta. Hai người chúng ta sẽ xuất hiện bất ngờ. Lilith cười khanh khách. Sau đó đi tới Lauren trước mặt. Ta thích cái đó trong phòng bố trí. Còn có một cái giường rất thoải mái. Hôm nay thật không thích hợp. Lilith, trở về đi thôi. Ta lập tức cũng phải rời đi. Lauren hướng về phía nàng cười nói. Những ngày qua quá thật là không yên ổn yên tĩnh. Ta không có tâm tình. Được rồi, Lauren. Mặc dù nơi này cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta. Nhưng là ta vẫn phải nói. Ngươi thật là quá tệ. Lilith cười khanh khách. Hướng về phía Lauren giơ lên ngón tay giữa. Lauren hướng về phía Lilith bất đắc dĩ giang tay ra. Nhún vai một cái. Lại lắc đầu. Nhìn xem kịch bản. Lại nhìn xem quay phim qua một ít ống kính. Đang muốn suy tính thứ gì? À, một người phụ nữ sợ hãi kêu thanh âm khuấy loạn hắn suy nghĩ. Lauren đứng lên. Khắp mọi nơi nhìn quanh. Cứu mạng lần này nghe rất rõ. Là Lilith thanh âm. Làm cho rất thê thảm. Người phụ nữ này là đang luyện tập nàng kịch bản sao? Bất quá, mới vừa rồi nàng làm cho còn thật không tệ. So với trước mặt vậy mấy lần cũng phải tới thật hơn thực. Lauren khẽ mỉm cười, lại tiếp tục xem kịch bản suy tính mình đồ. Cứu ta, Lauren, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lauren khẽ mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đối đầu. Nếu như là luyện tập mình vai tuồng mà nói, tại sao Lilith phải gọi mình tên chữ? Lauren bị cái ý nghĩ này kinh sợ, chợt đứng lên, hướng Lilith phát ra thanh âm phương hướng chạy như bay. Lilith tiếng cầu cứu càng ngày càng yếu ớt, biết Lauren đứng ở rừng cây chính giữa, nhìn bốn phía thời điểm, mặt hắn ở trên bỗng nhiên nhỏ xuống một giọt có chút ấm áp chất lỏng. Hắn đưa tay ra như đúc, dính nhớp nhúa, mang huyết khí, mượn ánh đèn. Hắn thấy được trên tay tràn đầy máu tươi. Con vớt tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.